Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 213. Ngày hôm qua thì kênh đã lên được 70.000 sub rồi. Rất cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ và đồng hành với Tiến Phong. Và hy vọng con số này nó tiếp diễn và nhanh nhất có thể lên được con số 100.000. Với một kênh chuyện về chủ đề tiên hiệp mà lên được 100.000 thì rất là hiếm. Nó không như chuyện ma hoặc chuyện ngắn, nên cái lượng tiếp xúc fan nó cũng ít, nó là một cái góc nhỏ thôi. Được sự ủng hộ của anh em thì kênh cũng đã hơn một nửa cái nút bạc rồi. Hy vọng là 1-2 năm nữa sẽ đạt được. Vì sao mình nói 1-2 năm nữa? Bởi vì mảng chuyện này nó rất là ít, nó không về mảng giải trí và dễ tiếp cận mọi người. Anh em đã theo là theo lâu dài thì cũng hy vọng là sẽ đạt nhanh chóng đạt được con số đó, và cần sự ủng hộ của anh em rất nhiều, giúp Phong chia sẻ rộng rãi kênh nhé đến những anh em mà yêu thích cái thể loại tiên hiệp này. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến của 213 Yêu Tôn. Xin chào anh em đang xem live stream nhé. Yêu Tôn tập 213. Khi thế xuất hiện làm cho tu sĩ trên hồ đạo phát hiện, lập tức những ánh mắt rơi trên người của Mạnh Hạo. Khi bọn họ nhìn tới, Mạnh Hạo cũng ngẩng đầu, ở trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh, thân thể thuấn di đi thẳng đến không trung hồ đạo. Mạnh Hạo trước đó đang cảm ngộ, hiện tại khí thế càng mạnh hơn, chẳng lẽ đột phá? Đáng chết, hắn tham dự vào lại thêm một kinh địch, nhất định đừng trúng pháp bảo chỗ ta. Để ý người khác đi. Đủ loại ý tưởng trào ra, nhìn như là chậm nhưng thực tế đều xảy ra trong nháy mắt. Quanh một tiếng, Mạnh Hạo bước chân vào hồ đạo. Khoảnh khắc đó khi thế quán liền dẫn tới bốn người chú ý trọng điểm. Người đầu tiên chính là thiếu điền Nhất Kiếm Tông, ánh mắt co rụt. Ba người sau lại là ba vị thiên kiêu đến từ Bắc Địa, trong đó Chu Trần Đạo Tử Linh Đài Tông nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Còn Đế Giả ánh mắt khinh miệt, nhưng mà trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Ở đây có hứng thú với Mạnh Hạo nhất chính là Lục Bách. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Hạo, vừa nhìn người hắn liền chấn động mạnh. Chính là hắn. Cảm giác vận mệnh nháy mắt làm cho Lục Bách xác định, người thanh niên này chính là người mà vận mệnh định sẵn phải chiến, như là Lê Tiên Đại Nhân đã nói. Mạnh Hạo vừa tới, lập tức làm cho mọi người kinh sợ. Ánh mắt hắn quét qua, Mạnh Hạo nhắm thẳng vào cái chân màu đen. Hắn vừa lựa chọn làm cho không ít người thầm thở phào, tiếp tục tranh cướp. Đế Giả ánh mắt toát ra sát khí, đánh đấm tung hoành, nhắm thẳng tới cái chân đen. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia lúc này nắm lấy trường kiếm bảy xích, khí thế ầm ầm bùng nổ, ngửa mặt cười to. Ở chỗ rồng đen, thập cửu tổ Lý Gia phun máu, không đấu nổi Lục Bách, đã bị Lục Bách phất tay thu lấy con rồng đen. Mục tiêu của Kim Hàn Tông là chống chặt con rối to lớn, còn những trảm linh muốn cướp với hắn, nhưng dưới khí tức vấn đạo, một đường đánh giết trực tiếp cướp đi. Cây to đỏ sẫm, không ai tranh cướp với khô đặc. Danh hào đan quỷ đại sư, vật luyện đan, người ngoài lấy cũng không dùng được, tự nhiên bị khô đạo chân nhân lấy cả cây. Mục tiêu của Tống gia là ngọc giản màu tím, cũng được thành công lấy được. Về phần vòng sáng màu vàng, không ít người tranh cướp với Linh Đài Tông, Chu Trần, nhưng đều phun ra, phun máu văng ra. Có hai người trực tiếp chết tại trận, bị Chu Trần nắm lấy vòng sáng. Về phần những thứ khác, đợi bị các tu sĩ trảm linh tông môn gia tộc phân chia. Ở bên cái chân màu đen, Đế Dạ đã đến, lăng nha bổng quét ngang, kéo theo nước hồ. Hắn giơ tay nắm lấy cái chân đen, nhưng ngay khi hắn sắp chạm tới, Mạnh Hạo ầm ầm xông tới với tốc độ không tưởng, một đường xuyên qua hư vô, khi xuất hiện thì đã bên cạnh cái chân đen. Cút! Đế Dạ giống giận, nhìn thấy Mạnh Hạo muốn tranh với mình, vùng lang nha bổng đánh tới. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nắm tay lại trực tiếp đánh. Một đấm này không có trực khí tức vấn đạo, nhưng mà sức ảnh hưởng người đứng đầu dưới vấn đạo bùng nổ, trực tiếp đánh vào lang nha bổng. Tiếng nổ rung trời, Mạnh Hạo chấn động. Lang nha bổng bắn ra, Đế Giả biến sắc, người lảo đảo lùi lại 7-8 bước, ngẩng đầu lên, thần sắc dữ tợn. Thì ra người không yêu nghiệt như Lục Bách. Đế Giả người lóe lên, ầm ầm xông tới. Hắn cùng ba người Lục Bách dù đến sớm, nhưng mà ngay cả Lục Bách cũng không thể nhìn trước hình ảnh khu vực trung tâm trước khi hồ chính bùng nổ. Chỉ đến khi hồ chính bùng nổ, hư vô xung quanh chấn động, có thể dịch chuyển mới có nhìn thấy, bởi vậy không biết Mạnh Hạo kinh người như vậy. Bắc địa sao? Mạnh Hạo ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói. Hắn cảm nhận được khí tức tu sĩ Bắc địa ở trên người nam nhân này. Chính là Bắc Đế Hoang tộc Đế Giả. Nam nhân này ngửa đầu giống lên, xông về phía Mạnh Hạo. Người có biết Liễu Xuyên Tử? Mạnh Hạo bất chợt lên tiếng. Mạnh Hạo và Đế Giả tranh nhau cái chân đen. Hai người va chạm, ầm ầm vang dội, lập tức khiến cho các cường giả đỉnh cao khác chú ý. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông ánh mắt lấp lánh, trường kiếm 7 xích chọc trong tay xoay tròn. Hiện giờ hắn tự ngẫm ở đây không ai đánh hơn mình, vừa rồi làm hắn có cảm giác uy hiếp, chỉ có Lục Bách tuấn tú còn nắm giữ được lực lượng thời không. Kim Hàn Tông hợp thành con rối, nhìn thấy Mạnh Hạo ra tay, ánh mắt cũng chớp động. Khô Đạo chân nhân im lặng, như không muốn chú ý những chuyện bên ngoài. Thập Cửu Tổ Lý gia trọng thương, hiện giờ đang không ngừng lùi về. Người Tống gia có thu hoạch, lúc này cũng có ý rút lui. Linh Đài Tông đạo tử Chu Trần ánh mắt dục dịch, nhìn thấy Mạnh Hạo ra tay lại nhíu mày. Chỉ sánh với Trảm Linh đỉnh phong mà thôi, không bằng Lục Bách. Đế tộc Lục Bách cũng đang chú ý Mạnh Hạo, nhìn thấy Mạnh Hạo ra tay với Giả Đế, thần sắc bình tĩnh. Từ bé thiên phú của hắn đã rất mạnh, Bắc địa không ai sánh bằng. Cho dù là Quý gia Đông Thổ Đại Đường, thậm chí còn có ý muốn thu vào nhà. Chỉ là về sau được Lê Tiên nhìn chúng, dẫn đường tu hành, không phải là tu pháp như tu sĩ, mà là đạo Bỉ Ngạn Hoa. Thậm chí không phải là Bỉ Ngạn Hoa dung nhập hắn, mà là gieo hạt giống không có ý thức vào người, bị hắn cắn nuốt thay thế, có được lực lượng Bỉ Ngạn Hoa như là muốn kết thiện duyên gắn. Nói hắn là tu sĩ, không bằng nói hắn chính là Bỉ Ngạn Hoa. Ngoài ra ngay cả Phương gia cũng rất coi trọng hắn, thậm chí có ý chiêu làm rể. Trọng điểm là thân phận của hắn, nhìn như bình thường, nhưng mà có truyền thuyết hắn từng là đại năng hùng mạnh, phô xuống Nam Thiên Tinh, truyền thế trùng tục. Đối phó với Đế Giả, với bí pháp thời gian của hắn, chỉ cần 3 chiêu là có thể trấn áp. Quá yếu. Hắn liếc Mạnh Hạo lắc đầu thì thầm. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nói ra 2 chữ Bắc Địa, âm thanh vang vọng ra ngoài, nháy mắt trong lòng tu sĩ Nam Vực nổi sóng. Cho dù thiếu niên Nhất Kiếm Tông kia cũng lập tức nhìn về phía Đế Giả. Giữa hai khu vực quá mức nhạy cảm, tuy rằng đã lâu không có bùng nổ chiến tranh khu vực, nhưng mà trong lịch sử Nam Thiên Đại Địa, chiến tranh khu vực là cũng không hiếm thấy. Mỗi lần triển khai, 2 đại khu vực nhất định là có một bên máu chảy thành sông. Bắc Địa. Khó trách tù vì 3 người này như vậy, mà lại xa lạ. Thì ra bọn họ đến từ Bắc Địa. Bắc Địa là Đông Thổ liền nhau, nhưng mà chỗ này còn cách 1 thiên hà hải. Bọn họ vượt qua thiên hà hải cũng tốn không ít thời gian. Đến đây là chỉ vì hồ đạo này sao? Trong khi người Nam Vực chấn động tâm thần, Mạnh Hạo nói ra cái tên Liễu Tử Xuyên. Đối với người Nam Vực, cái tên này là xa lạ. Nhưng Linh Đài Tông đạo tử Chu Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhìn thẳng Mạnh Hạo. Lục Bách cũng sững ra. Hắn đến từ Đế Tông, Chu Trần đến từ Linh Đài Tông, Đế Giả là Hoang Tộc, còn Liễu Tử Xuyên là Đế Tộc. Đế Tộc đệ nhất tộc Bắc Địa. Liễu Tử Xuyên còn là đệ đế tử của Đế Tộc. Tuy rằng tu vi vừa mới bước vào Trảm Linh đệ nhất đạo, nhưng mà thân phận địa vị của Liễu Tử Xuyên coi như cũng là một số một số hai của Bắc Địa. Ngươi biết Liễu Tử Xuyên? Ánh mắt Đế Giả cò rút. Hoang tộc bọn họ là phụ thuộc đế tộc, cho dù tu vi cao thâm, nhưng mà mỗi lần gặp Liễu Tử Xuyên đã phải cúi đầu gọi một tiếng thiếu chủ. Hắn thiếu ta 9 triệu linh thạch, ta làm sao mà không biết hắn? Mạnh Hạo hừ lạnh, dứt khoát vỗ túi chữ vật, lấy ra một bó ngọc giản. Tìm được người Bắc Địa linh thạch, tìm những người Bắc Địa thiếu linh thạch quán ở trong Yêu Tiên Cổ Tông. Hứa Thọ Viêm thiếu 8 triệu linh thạch, Điền Lôi Phương thiếu 7,8 triệu linh thạch, Chu Kiệt thiếu 9,5 triệu linh thạch, Đế là thiếu ta 11 triệu linh thạch, còn có một tên là Hàn Băng thiếu nhiều nhất 15 triệu linh thạch. Những người này đều là người Bắc Địa các ngươi có phải không? Mạnh Hạo ngẩng đầu lạnh giọng nói. Những lời hắn nói mỗi một câu là sắc mặt ba người Điền Giã biến đổi một chút, nhất là khi nhắc đến Chu Kiệt, Đế La cùng Hàn Băng, ngay cả Lục Bách cũng sững sờ. Chu Kiệt cùng với Chu Trần là đồng tộc, Đế La là em ruột Đế Giã, còn Hàn Băng ở trong Đế Tông có thân phận gần với thiên kiêu Lục Bách. Bọn họ làm sao thiếu người nhiều linh thạch như vậy? Đế Giã trừng lớn mắt, giận dữ nói. Nhưng trên ngọc giàn trên tay Mạnh Hạo có những khí tức bản mạng, làm cho ba người không thể hoài nghi thực giả. Nó quả thực là dao động khí tức của những người đó. Kinh hãi nhất không phải là ba người bọn họ, mà là những lão giả trong các tông môn gia tộc khác. Những người này đều không thể tin nổi nhìn Mạnh Hạo, ngây dại tại chỗ. Nhất là tu sĩ Huyết Yêu Tông và Tử Vận Tông, đều trợn mắt há mồm. Trước kia thiếu tông đã làm gì vậy? Hắn, chẳng lẽ hắn có nhiều người thiếu nợ như vậy? Này này này, ta chú ý tới, vừa rồi lấy ra rất nhiều ngọc giản, chỉ là rút ra một phần thuộc Bắc Địa thôi. Chẳng lẽ những ngọc giản khác còn bao gồm cả Nam Thiên Đại Địa? Nhất định là trước kia thiếu tông làm mua bán lớn rồi. Đế Giã đỏ mặt, cảm giác này hắn là như bị sỉ nhục vậy. Ngửa mặt gầm lên, vùng lang nha bổng lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Nói năng bậy bạ, lão tử đập chết người. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Ngay khi nam nhân này đánh tới, vung tay chỉ ra Huyết Yêu Đại Pháp. Nháy mắt xung quanh nam nhân này xuất hiện lốc xoáy màu máu, âm âm chuyển động, hóa thành bàn tay máu nắm lấy Đế Giã. Mặc dù hắn dãy giụa thế nào thì cũng không thể trốn ra được, chỉ có thể giận dữ gào thét. Nhưng mà trong mắt hắn lại toát ra hoảng sợ. Hắn lập tức phát hiện máu thịt của mình đang nhanh chóng khô héo, khí huyết tràn ra. Khi thẳng về phía Mạnh Hạo, làm thân thể của Mạnh Hạo lúc này được cường hóa vô tận. Dưới vấn đạo, Mạnh Hạo thi triển Huyết Yêu Đại Pháp, còn chưa ai có thể dãy ra được. Cảnh tượng này tu sĩ Nam Vực không rõ ràng, nhưng mà thanh niên Bắc Địa Linh Đài Tông thì sắc mặt đại biến, ánh mắt co rụt nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Trong lòng chấn động, hít thở dồn dập, sâu trong lòng không có một chút khinh miệt Mạnh Hạo. Cái loại thuật pháp này, theo hắn thấy cũng là một tầng thứ với bí pháp thời gian của Lục Bách. Yêu nghiệt cùng tầng với Lục Bách. Đế Tông Lục Bách. Trong nhà mắt này trực tiếp phát ra tia sáng kỳ dị, nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trên mặt mỉm cười, trong lòng bùng lên chiến ý. Như vậy, còn có thể đánh một trận với ta. Trong lốc xoáy màu máu, thân thể Đế Giã nhanh chóng khô héo, sợ hãi kinh hoàng lan tràn trong tâm thần. Hiện tại hắn đã thấy Mạnh Hạo vô cùng khủng bố. Đáng chết, hắn đã yêu nghiệt giống như Lục Bách. Trong giống giận, Đế Giã cắn răng, mở túi chứa vật trực tiếp lấy ra một cái phù văn giống kết tinh. Phù văn lấp lánh, đây là trong tộc cho hắn hộ mệnh trước khi đến Nam Vực. Hắn không ngờ mới đến Nam Vực đã phải đối mặt sinh tử. Hiện tại hắn cũng mặc kệ đau lòng, bóp chặt. Ngay khi phù văn bị bóp nát, lực lượng vấn đạo ầm ầm phủ xuống, mạnh mẽ tạo thành gió lốc, đánh sâu vào trong lốc xoáy. Tiếng nổ rung trời. Khi vấn đạo phủ xuống, lốc xoáy màu máu chợt ngừng. Nhắm ngay vào lúc này, Đế Giã giống lớn chạy vụt ra, nhưng mà ngay nháy mắt hắn chạy ra, Mạnh Hạo hừ lạnh, từ xa chỉ ra. Khô Viêm Yêu Pháp Bàn Tôn Đạo, thần thông mạnh mẽ mà Mạnh Hạo mới lĩnh ngộ ra được trực tiếp triển khai. Một chữ như hóa thành pháp tắc thiên địa, thậm chí thay thế quy tắc phủ xuống. Ở trong khoảnh khắc biến đổi hư vô, vặn vẹo thời không, Đế Giả phát ra tiếng gầm thảm thiết, thân thể nhanh chóng khô héo. Lần này không chỉ là thân thể hắn, còn có tu vi, tính mạng, tất cả quán. Lục Bách cứu ta! Đế Giả cảm nhận tử vong mãnh liệt. Ở gần đó Lục Bách ánh mắt lóe lên, cũng nhấc tay, xa xa chỉ ra. Nghịch! Một chữ. Lập tức hư vô xung quanh hắn vặn vẹo, kéo theo xung quanh. Đế Giả đã xuất hiện thời gian biến hóa, như đang cưỡng ép nghịch chuyển, triển khai xung đột vô hình với một lực lượng chữ khô của Bạch Hạo. Thân thể Đế Giả nhanh chóng khô héo cực hạn, nháy mắt lại đã khôi phục bình thường. Đau đớn như vậy làm cho tiếng gào thét quán cũng đứt quãng. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 nhịp thở. 3 nhịp thở này như là 3 đời đối với Đế Giả vậy. Cuối cùng ầm một cái, Mạnh Hạo chấn động, lùi lại 4 bước. Chữ khô cùng huyết yêu đại pháp của hắn như bị vô hình cắt đứt. Bên phía Lục Bách sắc mặt cũng biến đổi, lùi lại 3 bước. Bí thuật thời gian quán cũng bị cắt ngang. Đế Giả ở giữa thì thân thể khô héo phần nửa, như da bọc xương, vẫn không chết. Lúc này nhặt được một mạng, hoảng sợ chạy về phía Lục Bách. Đối với Mạnh Hạo, hắn đã sợ hãi đến cực hạn. Trận chiến này Mạnh Hạo và Lục Bách không ai thắng, không nói ai thắng thua, nhưng mà rõ ràng Lục Bách mạnh hơn một chút. Khi Mạnh Hạo lùi về, tay trái vỗ một cái chân màu đen trăm trượng bên cạnh, lập tức thu hồi khí chí bảo này. Sáu lão huyết yêu tông lúc này cũng thu không ít vật phẩm, xuất hiện phía sau Mạnh Hạo. Hắn lại mạnh lên. Mạnh Hạo vừa rồi chỉ giác cổ, thuật pháp đã tiến bộ một chút. Đáng chết, trước đó đã có thể thi triển lực lượng vấn đạo, hiện tại vấn đạo không ra, còn ai áp chế được đây? Mạnh Hạo, người Nam vực nơi này đều hít thở dồn dập. Bắc Điện Linh Đài tông đạo tử Chu Trần khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng toát ra kinh hãi. Hắn biết rõ tiếng danh tiếng của Lục Bách không chỉ hiền hách ở Bắc Địa, mà ngay cả Đông Thổ cũng có uy danh lớn của Lục Bách. Bằng không làm sao xưng tụng là Nam Thiên Tứ Đại Tinh Thiếu? Tinh Thiếu, đây là tôn xưng 4 trảm linh mạnh nhất của Nam Thiên Đại Địa, có thể đánh được với Lục Bách, làm hắn lùi 3 bước. Mạnh Hạo này quá mạnh. Lục Bách từ xa nhìn Mạnh Hạo, chiến ý trong mắt càng đậm, vung tay lên, hư vô xung quanh vặn vẹo, lực lượng vấn đạo ầm ầm phủ xuống. Đã còn chưa phải vấn đạo, chỉ là trảm linh đệ nhị đao mà thôi. Tùy thời có thể chém ra đệ tam đao, nhưng ta vẫn cần rèn luyện, cho nên vẫn không ném ra. Hôm nay dùng ngươi để mà mài đao. Ánh mắt Lục Bách ngập tràn chiến ý, bước lên phía trước. Nhưng hắn sắp đặt chân xuống, đột nhiên phía dưới hồ đạo truyền ra tiếng nổ ầm ầm rung trời. Mặt đất co rút, lại lõm xuống, giống như là lại muốn bùng nổ. Phun trào lần thứ 2. Trời ạ! Hồ chính vạn trượng phun trào lần thứ 2. Vậy sắp xuất hiện cái gì đây? Mặt hồ đạo thượng cổ co rút, hình thành lõm xuống, xuất hiện cảnh tượng như là hít vào. Cảnh tượng này làm chấn động mấy trăm ngàn tu sĩ ở Nam vực bên ngoài, đều trợn mắt há mồm, tâm thần rung chuyển. Hồ đạo thượng cổ phun trào lần thứ 2, có tỷ lệ lớn xuất hiện bảo vật. Trăm trượng cũng vậy, ngàn trượng càng khỏi nói. Nhưng mà hồ đạo vạn trượng cũng có thể xuất hiện phun trào lần thứ 2 sao? Xuất hiện chí bảo, nhất định sẽ có chí bảo. Chí bảo vượt qua tất cả vật phẩm trước. Tu sĩ vòng ngoài đã kiến thức này, càng khỏi nói những người ở bên trong hồ đạo hiện tại. Ngay cả Lục Bách tâm thần cũng chấn động. Mặc kệ đánh một trận với Mạnh Hạo mà lập tức cúi đầu nhìn xuống hồ đạo, ở trong lòng hắn cũng là nổi lên chấn động. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông ánh mắt lóe lên, hít thở gấp gáp nhìn chằm chằm hồ đạo ở bên dưới. Chẳng lẽ thanh kiếm này còn không phải tạo hóa? Lần này mới là tạo hóa. Còn dối Kim Hàn Tông ánh mắt lóe sáng, bọn họ đã thấy được bảo vật, vốn muốn rút đi nhưng mà cảnh tượng lại xuất hiện làm cho bọn họ rối rắm, lập tức hạ quyết định ở lại chờ tiếp. Khô đạo chân nhân sửng sốt, im lặng không nói. Người Tống gia cũng là tỏa ra khí thế, thập cửu tổ Lý gia lau vết máu ở trên miệng, ở trong mắt toát lên vẻ điên cuồng. Trước đó thất bại, lần này dù bọn họ có trả giá đắt cũng là muốn tranh cướp. Đế giả thầm kêu khổ, hiện tại hắn đã suy yếu, không thích hợp tranh giành. Chu Trần ở bên cạnh thì ánh mắt lóe sáng. Đúng lúc này, tiếng nổ ầm ầm vang lên, hồ đạo phun trào lần thứ hai sẽ lập tức xảy ra. Hồ nước sôi trào, có sóng khí không ngừng xuất hiện. Sắp đến đúng mấu chốt, nhưng đột nhiên Mạnh Hạo lóe lên, nhắm thẳng về phía thập cửu tổ Lý gia. Đáng chết! Thập cửu tổ Lý gia sắc mặt đại biến, vội lui ra sau. Người Lý gia phía sau đều là biến sắc, nháy mắt rút lui. Kẻ điên, kẻ điên! Phun trào lần thứ hai sắp xuất hiện, hắn còn có thời gian giết chúng ta. Mạnh Hạo, người muốn làm gì? Bước vào vạn trường, ta liền giết. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Đối với Lý gia hắn chưa từng có ấn tượng tốt. Mà kệ Lý đạo nhất năm xưa tranh giành truyền thừa huyết tiền, hay là Lý gia hùng hồ ép người ở ngoài vãng sinh động, đều là cho Mạnh Hạo trào ra sát khí. Hiện tại trong người hắn khí huyết tràn đầy, hấp thu lực lượng của đế giả, có thể bùng nổ tùy ý, nhấc lên tốc độ cực nhanh, nháy mắt lên đến gần, vung tay lên. Lập tức biến ảo ra bàn tay khổng lồ, tỏa ra khí tức vấn đạo, ầm ầm lao thẳng về phía người Lý gia. Những người khác đều nhìn, không can thiệp. Hiện tại sắp phun trào, bọn họ càng quan tâm chí bảo ở trong lần phun trào này. Oanh một tiếng, năm người bao gồm cả thập cửu tổ Lý gia đều phun máu lui lại, đang muốn bóp nát phù dịch truyền chạy đi. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo nhấc tay chỉ về phía họ, lốc xoáy màu máu xuất hiện, trực tiếp bao phủ, ầm ầm vận chuyển. Thập cửu tổ cùng bốn người Lý gia thần sắc đại biến. Không, Mạnh Hạo, thả chúng ta đi, cho chúng ta một đường sống. Chúng ta lập tức đi, lập tức đi ngay. Năm đó ở ngoài vãng sinh động, vì sao các người không cho ta một đường sống? Mạnh Hạo lạnh nhạt nói. Tốc độ xoáy màu máu hút mạnh, tiếng gào thảm thiết vang lên. Năm người kể cả thập cửu tổ Lý gia lập tức khô cạn thân thể, lực lượng khí huyết chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Bị Mạnh Hạo hấp thu, thân thể hắn càng thêm mạnh. Khí tức vấn đạo ầm ầm bùng nổ, cùng với tiếng hít thảm, thân thể năm người Lý gia trực tiếp trở thành khô lâu, ầm ầm vỡ vụn. Nguyên thần muốn trốn, Mạnh Hạo phất tay. Khô! Khoảnh khắc, luồng gió thổi qua, nguyên thần của năm người run lên, khô héo, thấy bằng mắt thường, nháy mắt đã hình thần câu diệt. Đáng tiếc ta còn chưa bước vào tầng thứ ba huyết yêu đại pháp, bằng không có thể triển khai linh mạch cảnh. Mạnh Hạo cảm nhận cơ thể dao động, lúc này mặt đất bùng nổ rung chuyển. Hồ đạo vạn trượng phía dưới ầm ầm phun trào. Phun trào lần thứ hai, mọi người chú ý, nháy mắt tập trung vào hồ đạo. Chỉ thấy nước hồ vô tận phóng lên cao, nhưng mà chỉ có một người không nhìn vào hồ đạo, đó là Mạnh Hạo. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về phía linh đài tông đạo tử Chu Trần. Nhìn qua, lập tức cất bước tiến tới. Không ai ngờ tới Mạnh Hạo lại ra tay với Chu Trần. Thậm chí Chu Trần cũng cảm thấy khó tin. Giữa hắn và Mạnh Hạo không có thù mà. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, một quyền giáng xuống, khí tức vấn đạo ầm ầm bùng nổ, một quyền đánh vỡ vụn hư vô thẳng về phía Chu Trần. Cả người Chu Trần tỏa ra khí thế, nhanh chóng bấm quyết đẩy ra trước. Oanh một tiếng, người muốn làm gì? Chu Trần phun máu, người lui ra sau, tâm thần run rẩy giống giận. Muốn vòng sáng trong túi chứa vật mà người đã lấy. Mạnh Hạo nói rồi lại bước tới. Đáng chết, đáng chết! Chu Trần đang muốn đuổi lại, hồ đạo phun trào càng mãnh liệt hơn, thậm chí trong hồ đã xuất hiện ít tia sáng, bảo vật sắp xuất hiện. Những người khác không có dư hơi để ý Mạnh Hạo và Chu Trần, chỉ thoáng cảnh giác, đa số tập trung vào bên dưới hồ đạo. Mạnh Hạo lại đánh ra một đấm, ầm ầm rung trời. Sắc mặt Chu Trần tái nhợt, người lui về, bấm quyết, bản thân vặn vẹo hư vô mơ hồ, nhưng vẫn không thể chống đỡ lại, phun máu. Quá mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt Chu Trần tái nhợt, nhất là Mạnh Hạo ra tay khi là hồ đạo phun trào lần thứ hai, lúc này không thể dịch chuyển, chỉ trong khoảnh khắc phun trào mới dịch chuyển được. lập tức sẽ xuôn trào. Ta không tin, một chút thời gian này mà cũng không chống đỡ được. Chu Trần cắn răng. Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng. Sở dĩ anh muốn giết người Lý Gia là vì hấp thu khí huyết, mà mục đích hấp thu khí huyết lại là tranh cướp những bảo vật mà người khác lấy được. Hắn không thù với Chu Trần, nhưng mà ở đây tranh giành với tu sĩ Nam Vực không bằng đi cướp bảo vật của tu sĩ Bắc Địa. Điều này không liên quan tới thù hận, mà là liên quan tới địa vực. Đây chính là nguyên nhân mà Chu Trần không hiểu ra. Giao ra vòng sáng, bằng không sẽ chết. Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, lại đuổi tới. Lúc này hồ đạo phun ra ngập trời, hồ nước sôi trào, mặt đất lõm xuống sắp cực hạn. Có lẽ chỉ là ngay lúc đó sẽ bùng nổ. Cố lên, cố chống đỡ vài nhịp thở nữa. Sắc mặt Chu Trần biến đổi, nghiến răng thi triển tốc độ cao nhất mà bỏ chạy. Muốn chết sao? Mạnh Hạo hừ lạnh, phất tay, núi thứ 9 ầm ầm phủ xuống, hai trâu đen trắng vây quanh, nhắm thẳng tới Chu Trần. Chu Trần hoảng sợ không thôi, muốn dãy dụa, nhưng thân thể Mạnh Hạo lúc này sánh với vấn đạo, giơ tay lên ấn xuống, như dung hợp với núi thứ 9, tạo thành là lực hủy diệt ầm ầm giáng xuống, nghiền ép đi qua. Cái cảm giác nguy hiểm sống chết điên cuồng trào ra trong lòng Chu Trần, làm hắn cảm nhận được mình không thể né tránh. Một khi núi này giáng xuống, sẽ hình thần câu diệt. Đáng chết. Hắn cùng là người quyết đoán, nghiến răng giống giận, trực tiếp ném ra vòng sáng vàng ở trong túi chữ vật. Nháy mắt, Mạnh Hạo đã bắt lấy. Oanh một tiếng, hồ đạo phun trào. Vô số nước hồ tung lên trời. Ở bên trong không có xuất hiện nhiều bảo vật như lần đầu, chỉ có một thứ. Đó là vật hư ảo tỏa ra hào quang bảy màu, giống như là một đoàn hồn, có thể thấy giống như là một nam nhân. Có mơ hồ, hồn này xuất hiện ở trong nước phun trào, thiên địa lập tức tối sầm, mặt đất ẩm vang. Khí tức chưa từng chợt bùng nổ, mạnh mẽ nghiền ép chạm lên, chấn áp vấn đạo. Đó là tiên. Khí tức của tiên bùng lên cao. Đó không phải là ngụy tiên, mà là chân tiên. Bởi vì xung quanh hồn này, quy tắc đang thay đổi, pháp tắc xoay chuyển, tồn tại của nó có thể thay thế quy tắc biến hóa. Hồn chân tiên. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông kinh hồ kích động vô cùng. Hồn chân tiên. Còn Rối Kim Hàn Tông cũng hít vào một hơi. Khô đạo chân nhân, lão tổ Tống gia đều kinh ngạc. Bọn họ dù đã chuẩn bị tâm lý, biết phun trào lần thứ hai nhất định là chí bảo, nhưng mà làm sao cũng không ngờ tới đó là hồn chân tiên. Hồn chân tiên, đối với vấn đạo đỉnh phong, một khi hấp thụ sẽ có cơ hội thành chân tiên. Là hồn chân tiên. Nhận ra hồn này không nhiều, ví dụ như là mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài, rất ít người biết. Nhưng mà người trên hồ đạo vạn trượng đa số nhìn cái là biết. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động. Tiên có chân, ngụy. Chân tiên là cảm ngộ đạo của bản thân, đi đến tận cùng, trải qua tiên kiếp mà không biết, không chết, vấn đạo thành tiên. Còn ngụy tiên, không có tiên kiếp, khắc tên trên núi thứ 9 phong tiên đài là có thể được phong tiên, có được tiên khí. Nhưng đó chỉ là tiên núi thứ 9. Tiên này không ra khỏi núi thứ 9 được. Một khi phong tiên đài vỡ, toàn bộ sẽ là ngã xuống. Cho nên bọn họ là tiên của quý gia. Hỏng rồi. Hồn chân tiên ra, nhất định dẫn động vấn đạo đỉnh phong các tông môn gia tộc Nam Vực xuất hiện. Khí tức này rất khó phong ấn, có lẽ không truyền ra khỏi Nam Vực, nhưng ở trong Nam Vực hiện tại nhất định sẽ có phát hiện. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông, còn Rối Kim Hàn Tông, Khô Đạo Trần Nhân cùng những tu sĩ đều nháy mắt hiểu ra. Tranh, mau cướp tới tay. Dù bản thân không cần, nhưng đưa ra có thể đổi lấy tạo hóa. Nhất định phải mau lấy tới tay. Kẻ nào giành được với ta, ta giết kẻ đó. Thiếu niên Nhất Kiếm Tông đỏ mắt, lập tức lao ra. Những người xung quanh ánh mắt sáng chói đồng loạt tiến đến. Nhất thời bao gồm cả Mạnh Hạo đều xông ra. Tranh giành tiên hồn, dùng thời gian nhanh nhất, trước khi các lão quái vật vấn đạo đỉnh phong đến đây, cướp được hồn chân tiên. Đây là tiên duyên, Đây là cơ hội thành chân tiên. Ở trước đó cơ hội này tất cả đều không có trọng yếu. Trọng yếu chính là tiên duyên này. Oanh một tiếng. Nam vực nhất kiếm tông. Sâu trong sơn kiếm sơn. Lúc này phát ra tiếng nổ ầm ầm. Khi tức tang thương bùng nổ. Bầu trời âm u. Một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trong thiên địa. Đồng thời một cái bóng già nua mặc áo xanh chậm rãi bước ra từ hư vô. Hắn đứng đó, tu vi vấn đạo đỉnh phong trực tiếp bùng nổ, long trời lở đất. Hắn nhìn về phía hồ đạo thượng cổ. Hồn chân tiên. Trong mắt hắn tỏa ra chấp nhất. Người lập tức biến mất, lao thẳng về phía hồ đạo thượng cổ. Kim Hàn Tông trong cấm địa. Có một mộ bia. Mộ bia không có chữ. Nhìn không có gì lạ. Nhưng một lúc này khí tức mục nát tang thương ầm ầm truyền ra từ mộ này. Một cánh tay khô héo vươn ra từ mặt đất. Mặt đất răng rắc vỡ vụn. Cái bóng tang thương, tóc tai bù xù bay ra. Hồn chân tiên. Đây là khí tức của hồn chân tiên. Bóng người thì thào. Ánh mắt lóe sáng. Trực tiếp xé rách hư vô. Nhấc bước đi vào. Từ vận tông hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở dài truyền ra. Sau đó không có động tĩnh. Lý già phát ra tiếng giống giận. Cũng chỉ nháy mắt, một lão già áo gấm cùng sát khí ngập trời bay ra, ầm ầm bay về phía hồ đạo thượng cổ. Sâu dưới lòng đất tống ra, hài cốt chỉ có nửa người, mắt nhắm lại như đã chết, thoáng cái lại mở ra, trong nhà mắt lóe sáng. Hồn chân tiên, lão phù đã có cơ hội thành tiên. Nửa người dưới quán, bằng mắt thường thấy được máu thịt xuất hiện, chỉ trong chớp mắt hóa thành một nam nhân trung niên, chỉ là không có tóc, mặc đạo bào, nhấc chân liền biến mất. Thành là tổng lục đạo lão tổ cũng có cảm nhận, nhưng hắn chần chờ một chút, uất ức gầm lên. Đáng chết, tu vi của ta hiện giờ đã rớt xuống vấn đạo trung kỳ, làm sao mà đi tranh giành đây, làm sao mà tranh giành đây. Mạnh Hạo, Huyết Yêu Tông, lão phu và các người không chết không thôi. Cùng lúc này bên cạnh Nam Vực, gần thiên hà, có một ngọn núi. Dưới chân núi có một thôn trang nhỏ, có trăm hộ cư ngụ. Lúc này khói bếp lượn lờ. Ở bên ngoài thôn trang, một đám trẻ phát ra tiếng cười réo rắt. Hụt rồi, lão đầu không bắt được ta. Lão bá tay dơ quá đừng bắt ta. Ngài không bắt được ta đâu lão đầu, chúng ta ở đây này. Những đứa trẻ này đang chơi trốn tìm với một lão già điên điên khùng khùng, tóc tai bù xù. Lão già người dơ bẩn, da đầy bùn đen, đầu tóc rũ rượi, đã thực lâu không có chải. Hắn cười ngây ngô chạy qua chạy lại, chọc những đứa nhỏ cười to. Bắt các người, bắt các người. Hồn của ta không còn, ta phải bắt các người. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo là ai? Thành tiên, thành tiên. Lão già đang chạy, chợt có cảm ứng. Người khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô thần. Tiên hồn, hồn chân tiên. Ta là ai? Ta là ai? Thành tiên, thành tiên, ta muốn thành tiên. Lão già ôm đầu toát ra đau đớn, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét. Ở trong tiếng gào ẩn chứa dao động kinh người, có tồn tại tiên khí ầm ầm hình thành gợn sóng quét ngang khắp nơi. Những đứa nhỏ mặt mũi vặn vẹo, thân thể trực tiếp hư ảo. Toàn bộ thôn trang lập tức vặn vẹo, phát ra ánh sáng. Những ánh sáng này tụ tập tới lão già, hóa thành một cây chảm mã đao. Lão cầm lấy, người lóe lên chạy đi xa. Thôn trang này vốn là không tồn tại. Người trong thôn đều là hư ảo, đều là do cây đao này ảo hóa. Thành tiên, thành tiên. Lão già một đường chạy đi, một đường gào thét, thần sắc mờ mịt, hồn phách không đầy đủ. Đồng thời, trên Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu lão tổ nhập định trong huyết đàm, bỗng nhiên mở mắt, đang muốn đứng lên, hắn lại chần chờ. vô duyên với ta. Hắn lắc đầu lại ngồi xuống. Toàn bộ Nam vực thấy được khắp nơi chấn động. Những đạo ánh sáng từ Tây Mạc xít gào chạy đi. Ở bên trong là một thanh niên áo đen, hình dáng lại rất tương tự Mạnh Hạo. Thần sắc âm trầm giết gạo bay đi, từ xa giống như là con rơi đen to lớn. Tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng Hồ Đạo Thượng Cổ. Hắn ở đó, ta có thể cảm nhận được. Khi Nam vực chấn động, ở khu vực trung tâm Hồ Đạo Thượng Cổ, ở bên trên hồ chính vạn trượng, tiếng nổ vang rền. Trận tranh giành hồn chân tiên này, Trảm Linh bình thường không thể tham dự. Ngay cả Trảm Linh đệ nhị đao cũng khó tranh giành được tạo hóa, thậm chí có thể ngã xuống ở đây. Dù là cơ duyên động lòng người, nhưng trải qua Hồ Đạo vạn trượng phun trào lần đầu, cường giả Trảm Linh các tông môn gia tộc đều kinh hãi. Hiện tại trần chờ, có không ít người rút khỏi tranh giành. Huyết Yêu sáu lão này là người rút lui đầu tiên, sau đó là đám người Nhất Kiếm tông. Về phần Tống gia, lão tổ dẫn đội cắn răng lập tức rút lui. Từ Vận tông chỉ có Khô Đạo chân nhân, nhưng ánh mắt lóe sáng, trần chờ một lúc cũng là chọn rút lui. Tiếng nổ vang vọng, một loạt dao động thủ pháp truyền ra xung quanh. Có tư cách tranh giành chỉ có mấy người: thiếu niên thần bí Nhất Kiếm tông, người Kim Hàn tông hợp thành con rối, Bắc Địa Đế tông Lục Bách, và cuối cùng là Mạnh Hạo. Về phần Đế Giả, đã bị Mạnh Hạo trọng thương. Linh đài tông Chu Trần, toàn bộ kiêu ngạo bị Mạnh Hạo đánh tan tành. Hai người này không dám tham dự, lập tức lui ra sau. Tiếng nổ rung trời. Thiếu niên thần bí Nhất Kiếm tông cầm trường kiếm bảy xích chém mạnh tới trước. Một đạo trăng lưỡi liềm trói lọi bùng lên, ầm ầm nổ tung, kéo theo gợn sóng mãnh liệt. Đây là chiến tranh giành giật hồn chân tiên. Ngoài bản thân, những người khác đều là kẻ địch, bởi vậy sẽ không có đau đớn. Ra tay thần thông vạn, phạm vi rộng. Bởi vì tranh giành tiên hồn, cản trở bước chân người khác chính là thắng lợi của mình. Tránh ra hết cho ta! Con rối Kim Hàn tông hét lớn, toàn bộ hào quang vạn trượng vung tay đẩy mạnh, huyễn hóa ra một mảnh nước biển màu đen. Ở bên trong có những con rồng đen gầm thét, mỗi một con phun ra hạt châu, tạo thành một mảnh thế giới, đánh khắp là trốn. Đế tông Lục Bách hừ lạnh, nhấc tay bấm quyết chỉ ra, hư bộ xung quanh vặn vẹo như là thời gian nghịch chuyển. Mọi người như chậm lại vô số lần, thậm chí còn có dấu hiệu đảo lùi. Còn bản thân hắn, chịu khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh hồn chân tiên. Cuối cùng là Mạnh Hạo. Hắn không thi triển thần thông gì, hắc bạch nhị châu đại cửu sơn lấy hồn chân tiên làm trung tâm, âm âm phủ xuống. Núi thứ 9 phủ xuống, khiến cho Lục Bách biến sắc. Hắn vốn đã đến gần hồn chân tiên, nhưng lúc này lại bị cản ở bên ngoài. Bốn vẻ thế lực đồng loạt ra tay, nhất thời trời long đất lở, mọi người đều là bị ngăn cản, không thể lập tức đến gần. Nhưng lúc này thiếu niên Nhất Kiếm tông ngửa đầu gào thét, thân thể phình ra, thoáng cái đã biến thành thanh niên. Khi tức hắn trực tiếp tăng vọt, lực lượng vấn đạo phổ xuống, không còn là Trảm Linh, mà như đặt chân vào vấn đạo. Xung quanh hắn tạo thành quy tắc pháp tắc, nhấc chân xuyên qua nước biển đen, phá vỡ nghịch chuyển thời gian của Lục Bách, đánh về phía núi thứ 9 của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, núi thứ 9 chấn động. Thanh niên Nhất Kiếm tông giơ tay, quy tắc pháp tắc phủ xuống, trực tiếp xuyên thấu núi thứ 9, nắm lấy hồn chân tiên. Đáng chết, người muốn chết, giết hắn! Lục Bách biến sắc, hai tay bấm quyết chỉ ra, bắn ra một đạo hào quang thời không nghịch chuyển, khi xuất hiện đã đánh vào trên người của thanh niên Nhất Kiếm tông. Còn rối Kim Hàn tông giống giận vung tay, ánh sáng đen gập trời hóa thành mưa đen, vạn rồng gầm thét đánh vào thanh niên Nhất Kiếm tông. Ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, hắn không có thi triển những thuật pháp chú trọng công kích, mà chỉ ra Yêu Phong Đệ Bát Cấm. Mặc cho thanh niên Nhất Kiếm tông lúc này có tu vi vấn đạo sơ kỳ, nhưng bị nhiều phe liên thủ vẫn bị chấn động. Thuật pháp quỷ dị của Lục Bách làm hắn kẹt ở trong thời gian, thần thông của Mạnh Hạo kinh người cuốn lấy hắn, tu vi giảm xuống. Còn rối Kim Hàn tông sát khí ngập trời, ầm ầm giáng tới. Ba người đồng thời ra tay, trực tiếp làm cho thanh niên Nhất Kiếm tông sắc mặt tái nhợt, phun máu, người văng ra sau. Đồng thời, Lục Bách lao ra đầu tiên, nghịch chuyển thời gian, xuất hiện bên cạnh hồn chân tiên, đang muốn nắm lấy. Thanh niên Nhất Kiếm Tông giống giận, một kiếm ngập trời, hơn vạn năm ánh trăng, hơn vạn ánh trăng đánh xuống, phối hợp với vạn dòng gầm thét của con rối Kim Hàn Tông, cộng thêm một chỉ cấm thân, làm cho người ta đau đầu của Mạnh Hạo. Oanh một tiếng, Mạnh Như là Lục Bách, da đầu cũng tê dại, phun máu, không kịp nắm lấy hồn chân tiên, buộc phải rút lui. Ngay khén đuôi ra, Mạnh Hạo cùng con rối Kim Hàn Tông đồng loạt nhảy ra, nhắm thẳng hồn chân tiên. Tốc độ hai bên rất nhanh, thoáng cái đến gần, đang muốn nắm lấy. Con rối Kim Hàn Tông ánh mắt lóe lên, vạn rồng gầm thét đánh về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc, thanh niên Nhất Kiếm Tông Lục Bách đồng loạt ra tay, công kích Mạnh Hạo và con rối Kim Hàn Tông. Đây là hỗn chiến, người đánh ta, ta đánh hắn, tiếp tục như vậy không ai cướp được. Nhưng mà hiện tại thời gian gấp rút, một khi có lão quái vấn đạo đỉnh phong đến đây, bọn họ sẽ không thể tranh giành được nữa. Huyết yêu đại pháp dù mạnh mẽ, nhưng Mạnh Hạo không nắm chắc đồng thời trói buộc cả ba người. Một khi trói thiếu một ai, hắn thi triển huyết yêu đại pháp sẽ khó mà tranh cướp được với người khác. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, nhìn thấy những thần thông đến gần, đột nhiên nhấc tay nắm lại. Toàn bộ khí huyết hấp thu được cường hóa thân thể đều được dung nhập vào nắm đấm, đánh ra một quyền mạnh nhất trong trạng thái hiện tại. Một quyền này có thể sánh với vấn đạo. Hắn không phải là đánh người nào, mà là ở bên hư vô. Một quyền đánh vào, hư vô nổ tung, thiên địa chấn động. Xì một cái, hư vô bị Mạnh Hạo trực tiếp xé ra một cái lỗ lớn. Ở bên trong xuất hiện sức hút kinh người, khoảnh khắc bùng nổ, như muốn cắn nuốt hết cả mọi thứ bên ngoài, làm dinh dưỡng cho lỗ thùng này khép lại. Đây là một phần của quy tắc thiên địa, đằng sau không gian chính là hư vô. Lỗ hổng hư vô này vốn không phải đặc biệt lớn, nhưng một quyền này của Mạnh Hạo ẩn chứa vấn đạo, giống như một cơn gió mạnh xé mở khe nứt. Gió này phối hợp với lực hút càng khiến cho người hút, càng khiến cho lực hút kinh người. Thanh niên Nhất Kiếm Tông biến sắc, thân thể không khỏi bị hút tới. Hội lỗi Kim Hàn Tông cũng như vậy, cho dù là Lục Bách ở trong lúc nhất thời cũng bị hút lại gần. Trong nháy mắt vẻ mặt của bọn họ biến hóa, thân thể Mạnh Hạo cũng không cách nào khống chế bị hút đi. Nhưng vào lúc này, cặp mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Huyết yêu đại pháp. Một cơn lốc xoáy to lớn ầm ầm xuất hiện xung quanh Mạnh Hạo, hóa thành một bàn tay mỏ màu máu bắt lấy Mạnh Hạo. Huyết yêu đại pháp này hắn không phải dùng ở trên người người khác, mà lại dùng trên người của bản thân. Lấy lực lượng của lốc xoáy màu đỏ này đối chọi lực lượng của lỗ hồng hư vô, ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chợt ngừng lại. Lúc này trong số những người ở đây, hắn là người cách chân tiên hồn gần nhất. Trong khi hắn mạnh vác lực hút, đồng thời cũng lấy thân thể quán cứng rắn hứng chịu thần thông của thanh niên Nhất Kiếm Tông và Lục Bách, còn có khối đỗi của Kim Hàn Tông, phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải hắn mạnh nhân lên, bắt lấy chân hồn tiên. Chết tiệt, Mạnh Hạo người muốn chết. Mạnh Hạo. Khoảnh khắc Mạnh Hạo đưa tay đụng chạm chân tiên hồn, đó hắn ầm một tiếng. Cùng lúc đó, chân tiên hồn nhanh chóng rút nhỏ, ở trong phút chốc hóa thành một quả linh thạch, bị Mạnh Hạo một phen cầm ở trong tay. Lấy được rồi. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đang muốn dịch chuyển bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hồ đạo vạn trượng dưới trong giây lát truyền ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Khi tiếng nổ này vang lên, nước hồ đạo tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, ầm ầm chuyển động, một lực hút khổng lồ truyền ra. Lực hút này trực tiếp vượt qua trước cái lỗ hổng hư vô. Lúc xuất hiện, khôi lỗi Kim Hàn Tông ầm ầm tán loạn, hóa thành năm tên tu sĩ Kim Hàn Tông. Bọn chúng phát ra tiếng gào thảm thiết thê lương, không thể cản trở. Thân thể nháy mắt đã bị hút vào trong hồ đạo. Sau đó là thanh niên Nhất Kiếm Tông và Lục Bách. Sắc mặt hai người bọn hắn đại biến. Thanh niên Nhất Kiếm Tông trực tiếp bóp chặt lấy một cái ngọc giản, thân thể trong nháy mắt mơ hồ. Nhưng cho dù là mơ hồ, cho dù là muốn dịch chuyển, thế nhưng vào lúc này vẫn bị cứng rắn lôi ra, trực tiếp bị hút vào trong hồ đạo. Về mặt Lục Bách biến hóa, lực lượng thời gian bên cạnh hắn cấp tốc vặn vẹo, muốn biến đổi thời không bỏ chạy. Nhưng cũng chính là thời gian một hít thở, hư vô xung quanh hắn liền trực tiếp sụp đổ, thời gian căn bản không thể nghịch chuyển. Thân thể hắn trở thành một đạo cầu vồng, lập tức bị Hồ Đạo cắn nuốt. Mạnh Hạo là người cuối cùng. Huyết yêu đại pháp quán ở bên ngoài lúc này run rẩy, tâm thần hắn chấn động, không ngừng muốn trốn ra, nhưng cũng chỉ kiên trì được 3 cái hít thở. Lốc xoáy và bàn tay huyết yêu đại pháp ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt sụp đổ, thân thể Mạnh Hạo trực tiếp đã bị lốc xoáy Hồ Đạo kia kéo mạnh tới che mất ở bên trong. Mình xin phép nghỉ tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.